Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2926. Vương Mập nắm bắt tin tức giang hồ rất nhanh nhạy, hắn đè thấp giọng nói, đại gia nội địa ở cảng thành coi trọng nhất là thể diện. Hôm nay Hung Nhân Kiệt cũng ở đây, hiện tại hắn là kẻ hung ác nhất cảng thành, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn Phủ Đầu Tuấn ngày xưa. Phủ Đầu Tuấn từng tung hoành cảng thành gần như là tấm gương đỉnh cấp của Hồng Côn trong băng đảng. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần là người cảng thành đã trải qua thời kỳ đó, thì khó có thể quên được sự hung ác của hắn. Mà được cho là hung ác hơn Phủ Đầu Tuấn chính là lời đánh giá cao nhất. Đầu óc Lâm Tây lôi rối như tơ vò. Nàng biết nam nhân ngồi trong góc, sau đó trở nên sợ hãi chính là Hung Nhân Kiệt mà Vương Mập nói tới. Nếu những gì Vương Mập nói là sự thật thì sao? Vậy thì nam nhân xuất hiện sau là ai? Tính tò mò lấp đầy trong lòng Lâm Tây lôi. Thế nên nàng không kìm được xen lời, có ai hung ác hơn Hung Nhân Kiệt không? Là cái kiểu có thể dọa hắn không dám ho hay gì ấy? Làm gì có? Ngay cả ban chủ phi cơ cũng phải nể mặt Hung Nhân Kiệt năm phần. Vương Mập tiện tay vỗ chiếc vali màu đen mình mang theo, nhưng ra ngoài lăn lộn là để cầu tài, ta đã chào hỏi Hạng Thất Ca rồi, Thất Ca sẽ giúp chúng ta xử lý ổn thỏa chuyện còn lại. Dù sao ta cũng từng giúp Thập Tam Ca của Hạng gia quay phim, kiếm được rất nhiều tiền. Vẫn có chút thể diện. Lâm Tây lôi rất thông minh, không nói gì thêm. Bởi vì nàng biết có một số chuyện mình không cần biết quá rõ, hiển nhiên địa vị và quyền thế của nam nhân mặc bộ vest màu xanh nhạt kia vượt quá tầng lớp mà người như nàng nên biết. Vì thế, giữ tỉnh táo và giả ngu mới là biện pháp xử lý chính xác nhất. Ta sẽ tìm cơ hội mời rượu, sau đó giải quyết việc này êm đẹp giúp ngươi. Ngươi phải sửa lại tính cách đi, chứ trong cái giới giải trí kiếm cơm dựa vào tài nguyên này, uổng cho gương mặt xinh đẹp của ngươi. Trong lúc Vương Mập đang lải nhải, cửa phòng VIP lại mở ra. Trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của mọi người trong phòng, Hung Nhân Kiệt được 4-5 hán tử mặc vét đen vây quanh, đi tới trước mặt Lâm Tây Lôi. Đương nhiên bên cạnh hắn còn có Nhạc tỷ mặt mày tái nhợt. Trong quá trình mời Lâm tiểu thư có chút hiểu lầm ta cần làm rõ. Ta và Phương Tiên Sinh không biết hiểu lầm xảy ra trong quá trình tặng chai rượu này. Hung Nhân Kiệt nói ra những lời mà mọi người không hiểu, vì vậy ta đích thân sang đây xin lỗi. Chuyện trước đó là do cấp dưới tự ý quyết định, Lâm tiểu thư có thể bỏ qua chuyện tối nay được không? Không sao. Lâm Tây Lôi cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cuống quýt xua tay. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao lên tiếng hòa giải. Bọn hắn lăn lộn trong giới giải trí quanh năm, biết đạo lý đón ý hùa lời. Tuy không biết rõ tình huống, nhưng lời nói uyển chuyển lọt vào tai không hề có cảm giác khó chịu, quả thật hiếm thấy. Chai rượu kia là quà nhận lỗi của ta và Phương tiên sinh. Sau đó, Hung Nhân Kiệt chỉ vào Nhạc tỷ bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ, chi phí tối nay của các ngươi tính cho nàng, đây là trách nhiệm mà nàng phải gánh chịu. Lời nói của Tô Bình Nam vẫn văng vẳng bên tai Lữ Tư Kiệt. Nam nhân dùng tiền tán tỉnh nữ minh tinh không có vấn đề gì. Lâm tiểu thư ở phòng VIP bên cạnh cũng không có vấn đề. Người có biết sai ở đâu không? Giọng điệu của nam nhân càng lúc càng nghiêm khắc. Để cho cấp dưới mượn tên tuổi của ngươi đắc tội người khác. Mà ngươi không biết là sai hoàn toàn. Phải phạt, ngươi tiếp tục làm việc ở Hoa Ký thêm mấy năm để mài dũa tính cách và thủ đoạn đi. Mặc dù kết quả trừng phạt có thể chấp nhận, nhưng Lữ Tư Kiệt biết mình đã mất điểm nghiêm trọng trước mặt lão đại. Hắn hằng học lường Nhạc tỷ. Cuối cùng hắn vẫn đè ép lệ khí trong lòng. Nhóm Hung Nhân Kiệt đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thoáng cái trong phòng VIP chỉ còn lại đám người Lâm Tây Lôi ngơ ngác nhìn nhau. Nếu không có chai rượu được bọc bằng vàng lá lấp lánh dưới ánh đèn chai rượu mà vừa rồi Nhạc tỷ kiêu căng phách lối đã quỳ dưới đất bưng tặng thì tất cả tựa như chưa từng xảy ra. Đưa tầm mắt trở lại phòng VIP bên Tô Bình Nam. Hai bên ngồi xuống. Sau khi trong phòng không còn ai khác, câu nói đầu tiên của Tô Bình Nam khiến Phương Lâm Nhiên hết sức kinh ngạc, khiến Hung Nhân Kiệt cực kỳ xấu hổ. Người thấy Phương Tổng là người thế nào? Tô Bình Nam nhìn Hung Nhân Kiệt đi xin lỗi xong vừa trở về, nghiêm túc nói. Khí phách, ra tay hồng phóng, là một ông chủ có thực lực cao, còn rất trọng tình trọng nghĩa. Còn nữa, hắn sống rất hào sảng, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Sau vài giây ngơ ngác, Hung Nhân Kiệt trả lời. Vì sao ngươi có ấn tượng này? Tô Bình Nam tiếp tục hỏi, bởi vì hắn rất bình dị, tiêu tiền như nước. Hay là bởi vì hắn có thể ôm mỹ nhân vui vẻ chơi cùng ngươi, cảm giác không có mưu mô gì? Hung Nhân Kiệt gật đầu. Nhìn người luôn nhìn bề ngoài, đây là nguyên nhân chính dẫn đến gần đây ngươi mắc lỗi. Hơn nữa, bởi vì thuộc tính của hòa ký và địa vị hiện tại của ngươi, ngươi đã mất đi sự nhạy bén và tính cẩn thận khi xưa. Tô Bình Nam thẳng thừng chỉ trích Hung Nhân Kiệt. Khi Phương Lâm Nhiên định hòa giải, Tô Bình Nam tùy ý xua tay, sau đó nghiêm túc nói với Hung Nhân Kiệt, ta trịnh trọng giới thiệu cho ngươi ông chủ Phương chân chính là người thế nào. 19 tuổi tiếp quản ngân hàng tư nhân Phương Gia, sau đó mất thời gian 6 năm đưa ngân hàng đó trở thành doanh nghiệp hàng đầu Ôn Thành về lưu thông tài chính bí mật. Sau khi nhạy bén phát hiện ra cơ hội cải cách vùng Giang Chiết, hắn bất chấp nguy cơ bị xử lý, chủ động tìm ngân hàng hợp tác, thành lập nền đế quốc mạng lưới tài chính của mình. Phương Gia có 34 trưởng quỹ già, 74 trưởng quỹ trẻ. Những người này đều là tinh anh giới tài chính, trong đó có 30% số người từng ngồi tù. Ấn tượng của những người này về ông chủ Phương chỉ có một câu, sâu không lường được. Chương 2927. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn Phương Lâm Nhiên, lột bỏ lớp ngụy trang của đối phương. Một doanh nghiệp lớn như ngân hàng tư nhân Phương Gia, số tiền qua tay mỗi ngày vượt trên 30 triệu. Ông chủ Phương có thể chơi bời phóng túng nhưng đồng thời cũng quản lý doanh nghiệp đâu ra đấy, có thể thấy hắn xứng với bốn chữ sâu không lường được. Phương Lâm Nhiên cười gượng. Tay ông chủ Phương từng dính máu. Bao nhiêu năm qua, số người tan cửa nát nhà dưới tay hắn không dưới hai chữ số. Ông chủ Triệu đấu đá sống mái với ngươi ở Ôn Thành năm xưa, giờ mộ đã có cao ba thước. Nói đến đây, Tô Bình Nam nhìn Hung Nhân Kiệt, sau khi nghe xong những lời này, ngươi lại đánh giá về ông chủ Phương đi. Ánh mắt của Hung Nhân Kiệt tràn đầy ngỡ ngàng. Hắn nhìn Phương Lâm Nhiên im lặng uống rượu, trong mắt lộ vẻ khó tin. Ra ngoài đi. Tô Bình Nam xua tay nói với Hung Nhân Kiệt, tháng tới ta yêu cầu ngươi chép Tư Trị Thông Giám một lần, sau đó viết một quyển bút ký học tập cho ta. Khi nghe thấy mình phải ra ngoài, ánh mắt của Hung Nhân Kiệt từ bình tĩnh biến thành tuyệt vọng. Nhưng câu tiếp theo yêu cầu hắn chép Tư Trị Thông Giám và viết bút ký, hắn lại trở nên phấn chấn tinh thần. Bởi vì Hung Nhân Kiệt biết lão đại không vứt bỏ hắn. Mọi người cho rằng ta gây dựng được gia nghiệp hiện tại là vì dưới trướng có nhóm trợ thủ tốt mà ba ta để lại, và mạng lưới quan hệ của Phương gia. Phương Lâm Nhiên cười khổ. Hắn từng suy đoán Tiểu Hồng Bào rất khó đối phó, nhưng không ngờ đối phương lại hiểu mình như vậy. Cuộc đàm phán tiếp theo không thể dùng cách giả ngu như đối phó với Kỷ Tây tiên sinh lúc trước. Giao ra một phần quyền hạn, lãng tránh trách nhiệm chính, sau đó kiếm lượng lớn tiền lời. Đây là lợi ích lớn nhất mà Phương Lâm Nhiên giành được khi đàm phán với Kỷ Tây. Đã từng có người nói với ta rằng một con heo ngồi vào vị trí của ta cũng có thể hô mưa gọi gió. Lúc nghe thấy câu này, ta cười rất lâu, bởi vì ta biết chỉ khi không được coi trọng mới nhận được lợi nhuận lớn nhất. Câu này của Phương Lâm Nhiên tương đương thừa nhận kết quả điều tra mình của Tô Bình Nam. Ngươi thích giả heo ăn thịt hổ cũng chẳng sao hết, nhưng ta cảm thấy giả vờ rất dễ khiến người ta cho là heo đến khiêu khích. Tô Bình Nam nâng ly. Ta đến tìm ngươi bàn chuyện, trước hết ta phải nói rõ một quan điểm. Ngươi bước vào ván cờ này của Cẩm Tú thì không được chân trong chân ngoài, hơn nữa ngươi phải giao ra quyền khống chế Phương gia. Thấy Phương Lâm Nhiên lộ ánh mắt kinh hãi, Tô Bình Nam mỉm cười nói tiếp. Muốn thuyết phục đối phương thì nhất định phải cho hắn một đề nghị không thể từ chối. Đây là nguyên tắc làm người của ta. Ta muốn nhiều thứ từ ngươi như vậy, tất nhiên ta sẽ trả trước một ít. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là chia cho ngươi một phần ba khoản đầu tư này, có thể lấy bao lâu, có thể kiếm được bao nhiêu thì phải xem dũng khí và tầm nhìn của ngươi. Hai là 900 triệu tiền mặt, ta thu mua 65% cổ phần của ngân hàng tư nhân Phương gia. Phương Lâm Nhiên híp mắt nhìn Tô Bình Nam, không vội trả lời ngay. Hắn biết rõ Tiểu Hồng Bào tuyệt đối sẽ không dùng một con số đầu tư mơ hồ để đổi lấy cơ nghiệp trăm năm của ngân hàng tư nhân Phương gia. Nhưng đối phương lại khăng khăng đề xuất lựa chọn như vậy. Hiển nhiên Tiểu Hồng Bào rất xem trọng khoản đầu tư này, đồng thời muốn dùng tầm nhìn trách tuyệt và thủ đoạn cường thế để cảnh cáo mình. Suốt 3 tiếng uống 3 ly rượu, thậm chí trong toàn bộ quá trình gặp mặt Tô Bình Nam, Phương Lâm Nhiên chỉ hỏi 3 câu đã giao ra quyền khống chế trong việc hợp tác, hơn nữa không giữ lại chút gì. Câu hỏi thứ nhất, Tô Tổng, người khống chế hòa ký là vì mấy năm trước ngươi đã tính toán cho cục diện hiện tại sao? Ngươi muốn dựa vào ưu thế tự nhiên của cảng giao dịch tự do lớn nhất thế giới ở cảng thành để tiến quân vào thị trường tài chính nhà mưa. Đừng thấy Phương Lâm Nhiên chơi bời chè chén mà coi thường vị chủ tịch ngân hàng tư nhân Phương gia này. Ngân hàng của hắn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế vùng Giang Chiết không chỉ dựa vào mạng lưới quan hệ, mà còn nhờ khứu giác tài chính thiên tài hiếm có tiềm của hắn. Không phải. Đó là bởi vì ta cảm thấy con người có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng tuyệt đối không thể tay không tất sắt. Tô Bình Nam trả lời rất nghiêm túc, rất nhiều chuyện không thể giải quyết dưới ánh mặt trời, cho nên ta cần khống chế lực lượng trong bóng tối. Câu hỏi thứ hai. Trong tình huống lấy đại cục làm trọng, người sẽ đối xử với ta thế nào? Tô Bình Nam suy nghĩ chốc lát rồi trả lời, người có biết vì sao ta đặt tên công ty là Cẩm Tú không? Bởi vì ta muốn những người đi theo ta đều có tương lai như gấm. Hơn nữa, ta đã cho mọi người một lời hứa. Ta sẽ không giải thay trăm họ, nên công một người. Hôm nay ta cũng tặng ngươi câu này. Phương Lâm Nhiên chăm chú nhìn Tô Bình Nam hồi lâu, sau đó hỏi câu thứ ba. Ngươi cảm thấy ta lựa chọn thế nào mới tốt? 900 triệu hay là khoản đầu tư mạo hiểm 3 triệu đô la Mỹ? Đầu tư mạo hiểm 3 triệu đô la Mỹ. Tô Bình Nam nghiêm túc đưa ra lời đề nghị của mình. Trên thế giới này có nhiều thứ không chân thật, nhất là lịch sử làm giàu của nhóm đại gia đầu tiên được truyền thông đăng tin. Đa số những người đó chỉ phô bày mặt tốt đẹp. Mặt tối bị bọn hắn che giấu sẽ bị mọi người lãng quên theo thời gian, trở thành bí mật chân chính. Phương Tổng, khi nhắc đến cuộc đời kinh doanh của ngài, chắc chắn vụ đầu tư mạo hiểm giữa ba bên vào năm 1995, đầu tư 3,65 triệu đô la Mỹ cho Google là vụ đầu tư thành công nhất. 10 năm sau, trong một cuộc phỏng vấn chuyên mục tài chính, một MC đeo kính gọng vàng, mặc đồ công sở màu trắng cất giọng êm ái đặt câu hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái Phương Lâm Nhiên. Chương 2928. Tư bản Hạ Quốc tiến quân ra nước ngoài, tư bản nước ngoài tiến quân vào. Phương Lâm Nhiên nâng cặp kính không độ chỉ có tác dụng tăng cường khí chất nho thương, bình tĩnh trả lời, lúc đó tư bản nước ngoài nhìn thấy cơ hội phát triển phồn thịnh ở Hạ Quốc, còn ta thì nhìn thấy tương lai. Hạ Quốc muốn quật khởi thì nhất định phải phát triển kinh tế. Trong các ngành truyền thống, chúng ta đã đúc rút được kinh nghiệm. Nhưng trong các ngành mới, mọi người có cùng một vạch xuất phát. Phương Lâm Nhiên cố ý nhìn về phương xa, hắn học được động tác này từ nhân vật hacker trong bộ phim Ma Trận. Ông chủ Phương cảm thấy động tác này cực ngầu, có thể làm cho một người tràn đầy hơi thở tiên tri. Ở Mỹ ta đã đi khắp phố Wall, cũng tới thung lũng Silicon lúc đó hẳn còn hoang vu. Thậm chí ta còn đến các trường danh tiếng tham dự rất nhiều hội thảo học thuật. Thế giới vĩnh viễn thuộc về người trẻ tuổi, nhất là trong thời đại phát triển thần tốc này. Nói tới đây, Phương Lâm Nhiên đổi sang hình tượng người suy tư, bởi vì hắn muốn làm màu. Lúc đó xe cây vẫn còn rất non nớt, thậm chí hắn còn chẳng có lấy một chiếc xe ra hồn. Nhưng một câu nói của hắn đã thuyết phục được ta. Phương Lâm Nhiên nhìn thẳng vào ống kính, Internet thay đổi cả thế giới. Mà ta đầu tư cho hắn tương đương với thay đổi cả thế giới. Ông chủ Phương đã mập lên mấy chục cân, gương mặt bự như post trên màn ảnh. Thậm chí sau chương trình này, có không ít dân mạng coi hắn là Buffett của Hạ Quốc. Thậm chí trên nền tảng video, tài khoản mà ông chủ Phương ghi lại cuộc sống nhưng thật ra là khoe của đã tăng mấy triệu fan chỉ trong một đêm. Nhân tài. Lúc này Tô Bình Nam đã xa xứ, bật cười ngặt ngảo. Thần thái và giọng điệu của hắn giống hệt biểu cảm của tên đầu trọc nhìn Vương Cường uống sữa bò trong bộ phim Lạc Lối. Đưa thời gian trở về hiện tại. Ván cờ đã định điểm chính, như vậy phải tiến hành hành động dọn dẹp. Nhưng tất cả những chuyện này cách người bình thường quá xa xôi. Dưới ánh mặt trời Cảng Thành vẫn là thành phố sáng đèn rực rỡ, thậm chí người trên đường không biết nơi đây từng có một đám người đã đến rồi lại rời đi. Nhưng quyết định của những người đó sẽ dấy lên sóng to gió lớn trong thế giới ngầm ở thành phố này. Người cuối cùng Tô Định bắt gặp trước khi rời đi là Phi Cơ. Hiện tại Phi Cơ đã là bang chủ Hòa Ký. Nhất là sau khi Hòa Ký đánh tan Tăng Gia Tăng Quốc Sơn, trong xã hội thượng lưu Cảng Thành, băng đảng này không còn là cái bô chỉ có thể làm những việc bẩn thỉu nữa, mà là hào môn mới cuộc khởi. Nhưng cách ăn mặc của Phi Cơ vẫn khiến rất nhiều người chỉ trích. Do nền văn hóa đặc biệt của Cảng Thành, nên rất nhiều đại gia cực kỳ hướng tới lối sống phương Tây. Trong ấn tượng của mọi người, dường như hào môn phải uống rượu vang, mặc vét, tỏ ra phong độ. Nhưng Phi Cơ thì sao? Tóc bệnh thường như người da đen, lúc nào cũng mặc chiếc áo gió đỏ thẫm, trên người không che giấu được hơi thở giang hồ. Quan trọng nhất là hình như Phi Cơ không có ý định dung nhập vào xã hội thượng lưu Cảng Thành. Nhưng hôm nay, hành vi của Phi Cơ khiến đám thuộc hạ đi theo hắn bấy lâu nay đều hoa mắt chóng mặt. Trước khi đi gặp Tô Định Bắc, hắn cố ý cắt tóc ngắn, còn thay vét đen. Tóm lại là trông hắn giống như một nhân viên công sở tinh anh làm việc ở Trung Hoàng, chứ không phải đại ca giang hồ hô mưa gọi gió. Mấy người các ngươi cũng cắt tóc đi. Sau khi thay đổi hình thượng, Phi Cơ cứ cảm thấy là lạ chỗ nào. hắn nhìn mấy thuộc hạ bên cạnh, lập tức phát hiện ra vấn đề ở đâu. Thay quần áo nữa. Các ngươi có nhiều tiền như vậy, bình thường tiêu vào đâu mà không mua mấy bộ đồ mặc ra ngoài, ăn mặc cứ như lăn lộn giang hồ vậy. Phi Cơ ném cho bọn hắn một xấp tiền giày, vẻ mặt chê bai. Hắn mới phát hiện ra mấy thuộc hạ bên cạnh mình tuy cao lớn vạm vỡ, nhưng có vài tên tóc dài mặt mày hung ác, còn có mấy tên xăm rồng xăm phượng trên cánh tay vô cùng gai mắt. Mấy thuộc hạ nhận tiền, đưa mắt nhìn nhau. Mãi lâu sau, một trong số những tên thuộc hạ mới hỏi ra nghi vấn, lẽ nào Hòa Ký chúng ta không phải băng đảng xã hội đen? Không biết, chắc là vậy. Một thuộc hạ khác trả lời, thuộc hạ của ngươi có tố chất đấy. Trong một nhà hàng Tây cao cấp mà Phi Cơ cố ý đặt bàn trước, Tô Định bắt liếc nhìn hai thuộc hạ mặc vét, đứng thẳng lưng phía sau Phi Cơ, mỉm cười bảo, có thể nhẫn nhịn đứng yên xem như tính phục tùng rất mạnh. Ý của bốt là bên cạnh ta không thể thiếu mấy thuộc hạ. Nếu có gì bất trắc thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Phi Cơ hung hăng lườm mấy thuộc hạ đứng trong nhà hàng cao cấp như con rối, sau đó giải thích, mặc dù hiện tại Hòa Ký một nhà độc đại, nhưng không chừng sẽ có một số người ra tay. Vì vậy, ta vẫn luôn mang theo mấy tên này. Người bên trái từng lọt vào top 100 kickboxing Đông Nam Á, khả năng đánh đấm của người bên phải ngay cả đấu chiến thắng Phật cũng nói là hắn hơi lớn tuổi, nếu không chắc chắn hắn có thể đánh ra danh tiếng. Phi Cơ không biết vì sao vừa gặp mặt Tô Định bắt mình đã căng thẳng như vậy, hắn đành phải nói về một số sở trường của mình để giảm bớt vụng về. Tô Định bắt gật đầu, tập đoàn đang phát triển nhanh chóng, tất nhiên thế lực trong tối rất quan trọng, nhưng phải coi trọng toàn diện hơn. Ngươi cần phải chiêu mộ nhân tài trong các lĩnh vực khác, chỉ có như vậy mới không bị thời gian đào thải. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không hiểu sao cuộc gặp gỡ mà Phi Cơ mong đợi lại biến thành cuộc họp Tô Định bắt chỉ dạy hắn quản lý Hòa Ký. Hơn nữa, rõ ràng là Tô Định Bắc đã tìm hiểu Hòa Ký, nói đến đâu chuẩn đến đó. Còn một năm nữa là Hòa Ký tuyển chọn ban chủ nhiệm kỳ mới. Ngươi phải phá vỡ kỷ lục liên nhiệm, nhất định phải chuẩn bị sớm, không được để xảy ra bất kỳ sóng gió nào. Cần mua chuột thì mua chuột, cần tàn nhẫn thì đừng nể mặt. Tô Định Bắc nâng ly rượu lên, tao nhã uống một hớp, đừng để nhị ca thất vọng. Chương 2929. Có người chụp ảnh. Phi Cơ đang định tâm sự chuyện ngày xưa thì một thuộc hạ đi tới bên cạnh hắn, chúng ta đã quan sát rất lâu. Có ba người vẫn luôn chụp ảnh Tô Tiểu Thư. Vừa rồi Phi Cơ còn giống như thiếu niên thật thà chất phác, thoát cái hắn đã trở nên hung ác, dữ tợn. Ra tay sắc bén, tàn nhẫn. Thoạt nghe câu này dường như miêu tả việc đánh đấm, nhưng thật ra ở cảng thành câu này dùng để hình dung một đội paparazzi. Đội paparazzi phong vân. Thật ra hình dung như vậy không quá chút nào. Đội paparazzi do ba phóng viên giải trí lão làng lập nên này có năng lực mà những paparazzi khác không có. Ví dụ như bám theo xe, quay chụp trên không. Đương nhiên bọn hắn cũng có chiến tích huy hoàng. Vụ việc sông Lâm hồi trước do đội này tung tin, hơn nữa bọn hắn thu hoạch không nhỏ. Vì vậy, trên bức tường của phòng làm việc trắng trợn treo mấy chữ sau. Theo dõi gắt gao ắt có lợi lộc, theo dõi không từ bỏ ắt có thu nhập. Từ mấy chữ này có thể thấy phòng làm việc này bất chấp thủ đoạn cỡ nào. Đương nhiên đây cũng là lý do vì sao Trịnh Chí Đồng lại tìm đến bọn hắn. Sau khi bị Tô Định bắt vật ngã, Trịnh Chí Đồng hoàn toàn điên cuồng. Đầu tiên hắn chạy đến khách sạn điều tra thông tin về Tô Định Bắc, nhưng chế độ bảo mật nghiêm ngặt của đối phương khiến hắn tay trắng trở về. Tin tức duy hắn lấy được là một cái họ. Tô. Khí chất và phong độ không thể giả vờ được, Trịnh Chí Đồng biết rõ điểm này. Nhưng dù cho hắn đã nghĩ nát óc, cũng nghe ngóng từ rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn không có bất kỳ danh viện của một gia tộc nào hoặc con cháu của nhân vật nổi tiếng nào có điểm tương đồng với Tô Định Bắc. Cuối cùng có một người bạn gợi ý cho hắn. Đám paparazzi có thể điều tra tường tận tình yêu bí mật của minh tinh đấy, điều tra lai lịch của một nữ hài chả đơn giản à. Thường ngày Trịnh Chí Đồng tiêu tiền rất tiết chế, nhưng không có nghĩa là hắn không có tiền. Một khi người thừa kế của Trịnh gia một bốn hào môn lớn nhất cảng thành nổi điên, thì ra tay tuyệt đối có thể nói là hào phóng. Hắn dứt khoát ném ra tấm chi phiếu 1 triệu, sau đó đưa ra một yêu cầu. Để con át chủ bài của các ngươi đi làm việc cho ta, ta muốn tra rõ mọi thứ liên quan đến nữ hài này. Lúc đó tất cả nhân viên của phòng làm việc phong vân đều vô cùng kích động, song bọn không biết rằng mình sẽ đá phải một tấm sắt. 7 người chia làm 3 nhóm nhỏ. Để không bị phát hiện, bọn hắn còn dùng 5 chiếc xe. Đây là toàn bộ đội hình săn ảnh Tô Định Bắc. Thật ra ban đầu bọn hắn khá may mắn, bởi vì Tô Định Bắc cảm thấy vệ sĩ ở cảng thành không đáng tin, cho nên nàng chỉ dẫn theo một vệ sĩ của Tô Bình Nam. Không thể nói rằng vệ sĩ Chu Chí Long không đạt yêu cầu. Dù sao hắn cũng chỉ có một mình, lại đang ở đất cảng thành xa lạ, cho nên hắn thật sự không phát hiện ra Tô Định Bắc bị paparazzi bám theo. Mãi cho đến khi gặp phi cơ, các nhân tài của Hoa Ký mới phát hiện thấy bất thường. Bắt lại. Sắc mặt phi cơ cực kỳ khó coi. Được gặp Tô Định Bắc khó khăn cỡ nào, hắn biết rõ hơn ai hết. Đám người phá hỏng bầu không khí đó đã khiến hắn không đè nén được lệ khí trong lòng. Tra rõ kẻ nào sai khiến bọn hắn. Sắc mặt Tô Định Bắc thay đổi, nhưng nàng vẫn lắc lư ly rượu vang trong tay. Hèn chi người Tô lão gia tử coi trọng nhất là Tô Định Bắc, thậm chí còn tiếc vì Tô Định Bắc không phải bé trai. Tô Định Bắc có sự bình tĩnh mà Tô Bình Nam ở độ tuổi đó không có. Đừng làm lớn chuyện, tách người ra nhốt riêng, sau đó dùng cách thẩm vấn của cảnh sát hạ gục từng người, xem có phải chúng ta có sơ hở gì làm cho kẻ nào đó theo dõi ta hay không. Thân phận và địa vị khác nhau, tất nhiên góc độ nhìn nhận sự việc cũng khác nhau. Tô Định Bắc và phi cơ không nghĩ tới một cậu ấm nhà giàu lại điên cuồng vì mỹ nhân đến vậy, phản ứng đầu tiên của bọn hắn là phải chăng có thế lực khác nảy sinh hứng thú với chuyện tập đoàn Cẩm Tú đến cảng thành lần này. Còn 2 tiếng nữa là máy bay cất cánh, phải tra rõ trong vòng 1 tiếng. Tô Định Bắc ngửa đầu uống cạn ly rượu vang. Phi cơ chỉ gật đầu chứ không nói gì, từ đầu đến cuối hắn không có cơ hội tặng nữ hai chiếc vòng tay kim cương mà hắn mua với giá cao ngất ngưỡng ở buổi đấu giá, đám paparazzi cũng sợ chết khiếp. Những người bọn hắn bám theo trước đây toàn là minh tinh hoặc nhân vật nổi tiếng trong xã hội, những người này rất bảo vệ người mình, tất nhiên sẽ không dùng thủ đoạn quá khích. Nhưng Hoa Ký thì khác. Trương Tuấn Hỷ là người chỉ huy đội paparazzi lần này. Hắn có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông. Ban đầu khi bị mấy hán tử bao vây, hắn hoảng hốt nhưng không quá sợ hãi. Ta cảnh cáo các ngươi đừng làm bậy, nếu không ta sẽ dùng đến pháp luật. Trương Tuấn Hỷ dùng một tay che máy ảnh kỹ thuật số Leica, tay còn lại chỉ vào mấy hán tử, lấy pháp luật làm vũ khí giống như mọi khi bị phát hiện. Câu trả lời của đối phương là nắm đấm to. Một hán tử cao lớn không nhiều lời, chỉ một đấm đã khiến hắn cúi gập người như con tôm chết. Hắn còn chưa hét lên, một con dao lạnh ngắt đã kề vào cổ hắn. Lão tử từng ngồi tù 7 năm ở Stanley, người chơi mấy thứ này với ta hả? Lãnh lão Kiều của Hoa Ký liếm môi cười dữ tợn. Nghe lời thì lão tử không cắt tai ngươi, nếu không ta không ngại vào tù ngồi mấy năm. Con dao lạnh ngắt và hơi thở giang hồ trên người những kẻ này khiến Trương Tuấn Hỷ ngoan ngoãn im miệng. Hắn không sợ người quyền quý, nhưng hắn sợ dân giang hồ. Bởi vì những người này có thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, đến lúc này Trương Tuấn Hỷ mới chợt nhớ ra nam nhân dùng bữa với nhân vật mục tiêu là ai. Người đó trông có vẻ quen mắt, nhưng trước đó hắn nghĩ mãi mà không nhớ ra. Phi cơ của Hoa Ký. Chương 2930. Tiếng nhạc trong nhà hàng vẫn du dương, không có ai chú ý có người biến mất. Mấy nhân viên canh cửa cũng phối hợp chặn lại rất nhiều ánh mắt. Nội tình là gì? Đây chính là nội tình của Hoa Ký. Người có thể không tham gia vào chém giết giang hồ, người có thể không dính líu vào ân oán giang hồ, nhưng bất kể ngươi là nhân viên phục vụ hay là ông chủ xí nghiệp, nếu không có băng đảng chống lưng thì nhiều khi nửa bước cũng khó đi. Kenneth, sao tối nay ngươi lại mất hồn mất vía như vậy? Trên bãi cỏ xanh của câu lạc bộ gôn giữa lưng chừng núi ở cảng thành, Hoắc Khải thấy Trịnh Chí Đồng đánh sai bóng mấy lần, bèn dừng bước. Ta đang đợi tin tức, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Trịnh Chí Đồng nói xong, lập tức nhận cuộc điện thoại vừa gọi tới. Xin lỗi Trịnh tiên sinh, ta sẽ trả lại khoản tiền ngài đã đặt cọc, ta không nhận đơn hàng này nữa. Ngoài ra, chúng ta không thể cung cấp cho ngài bất kỳ một thông tin nào. Phòng làm việc được mệnh danh là paparazzi số 1 cảng thành đưa ra câu trả lời. Ta biết rồi. Trịnh Chí Đồng cực sốc. Hắn cúp máy, ánh mắt nóng bỏng. Ta nhất định phải biết nàng là ai. Nam nhân đều đê tiện. Nữ nhân càng cao cao tại thượng, càng cao ngoài tầm với, càng thần bí thì càng thu hút nam nhân. Điều này sẽ không vì tiền tài của nam nhân mà thay đổi. Trịnh Chí Đồng cũng vậy. Sau khi cúp máy, hắn ném gậy đánh gôn, sau đó lái ô tô đến thẳng khách sạn Peninsula. Thậm chí trên đường hắn còn gọi 2 cuộc điện thoại liên tiếp. Cuộc gọi thứ nhất. Mua hoa hồng cho ta, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, vào đến đại sảnh khách sạn Peninsula. Cuộc gọi thứ hai. Finny, chúc mừng ngươi sắp có đơn hàng lớn. Ta muốn mua chiếc vòng cổ ngọc bích trong cửa hàng của các ngươi, tên là gặp gỡ gì đó. nhưng ta yêu cầu các ngươi làm một tấm thiệp đẹp nhất cho ta. Trên thiệp không cần viết gì khác, chỉ cần viết một bài thơ có chủ đề gặp gỡ. Sau khi Trịnh Chí Đồng phóng xe nhanh như bay đến khách sạn Peninsula, hắn nhận được tin tức lạnh lão. Tô Tiểu Thư đã trả phòng rời đi, nàng nhắn lại cho ngươi một câu. Nhân viên tiếp tân nhìn cả đại sảnh đã biến thành biển hoa, trong mắt tràn đầy hâm mộ xen lẫn ghen tị, vô cùng phức tạp. Nàng nói gì? Trong mắt Trịnh Chí Đồng lóe lên ánh sáng hy vọng. Nhạt nhẽo, tẻ ngắt. Nhân viên tiếp tân thấp thỏm nói. Cùng lúc đó, trên chiếc máy bay bay tới Thiên Đô. Xem ra ngươi đã trưởng thành, vì ngươi mà cháu đích tôn Trịnh gia gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc ngồi bên cạnh, ngươi nhập cảnh với mục đích thương mại, rất nhiều thông tin được ghi lại, điều tra ra thân phận của ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Hay là sau này ngươi sẽ gặp phiền toái? Trên mặt Tô Bình Nam xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Hắn không hề lo lắng Tô Định Bắc sẽ siêu lòng trước sự lãng mạn hay tiền tài. Nam nhân có ký ức ở thời không kia biết rõ tính cách của Tô Định Bắc, em gái hắn có thể tung hoành biển rộng, có thể áp đảo băng nhóm cướp biển mà ngay cả hải quân Mỹ cũng e dè. Một cậu ấm nhà giàu sao có thể lọt vào mắt nàng? Nhị ca, ngươi làm việc của mình đi. Tô Định Bắc liếc xéo Tô Bình Nam, sau đó xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho nam nhân một bóng lưng khinh thường. Ngươi có hứng thú với vụ việc của Tô Trường Hồng không? Tô Bình Nam bật cười. Đừng có chuyện gì cũng dùng bạo lực là lựa chọn đầu tiên. Nếu ngươi cảm thấy mình có tiền, có quyền, có thể một tay che trời, thì hãy chơi theo quy tắc của bọn hắn. Được, ta sẽ thay đổi. Tô Định Bắc quay đầu lại, ta biết ngươi lại dùng chuyện này rèn luyện ta. Ta sẽ cho ngươi thấy Tô Định Bắc này không chỉ giỏi mỗi việc kinh doanh. Tô Bình Nam rời khỏi cảng thành là dấu hiệu báo trước tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu hành động thu dọn việc rửa tiền trên toàn Hà Quốc. Địch Vĩ Kiệt Đô con trông như một huấn luyện viên thể hình chứ không giống giám sát hải quan cảng thành. Ở cảng thành, tất cả các nhân viên cảnh sát thường nói đùa, chúng ta có nguy hiểm đến mấy cũng không nguy hiểm bằng làm việc ở hải quan, chỗ đó mới là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Độ nguy hiểm cao trong câu nói đùa này không phải nguy hiểm trong công việc, mà là cám dỗ từ bên ngoài, là ICAC điều tra nhân viên hải quan mọi lúc mọi nơi. Ta sẽ đưa ra một nhóm dữ liệu. Trong khoảng thời gian 18 tháng từ năm ngoái đến năm nay, chức vị từ giám sát hải quan trở lên có 39 người bị mời đi uống trà, nhưng chỉ có 6 người bình yên ra khỏi tòa nhà ICAC. Mặc dù những người này cho rằng mình nhận tiền cực kỳ bí mật, nhưng bởi vì ICAC cực kỳ chú ý đến bọn hắn nên vẫn tìm ra trăm ngàn sơ hở. Ai mà ngờ được rác thải sinh hoạt của bọn hắn đều bị ICAC thu gom hết ngày này qua ngày khác, mà việc điều tra cẩn thận đến độ biến thái này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Tham lam là gông xiềng của tự do. Liêm khiết là ngọn đèn sáng của tự do. Đây là tiêu chí của tòa nhà ICAC, cũng là lý tưởng của đa số thành viên ICAC. Bởi vì ICAC chỉ phụ trách các lãnh đạo tối cao của cảng thành, bốn quyền độc lập càng là gông xiềng giúp bọn hắn không sợ bất kỳ ai, cho nên bộ phận hải quan bị bọn hắn theo dõi luôn nơm nớp lo sợ. Địch Vĩ Kiệt không ngờ mình cũng là một trong những người nơm nớp lo sợ đó. Sau khi cấp trên cũ của hắn bị điều tra, hắn được đề bạt thăng chức. Đối với người khác mà nói, thăng chức tăng lương là chuyện tốt, nhưng Địch Vĩ Kiệt chẳng những không vui vẻ mà còn mặt ủ mày chau. Chương 2931. Không muốn thăng chức là suy nghĩ chân thực nhất của rất nhiều người làm hải quan. Thăng chức không có nghĩa là phát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở hải quan, thăng chức tức là ngươi đã lọt vào tầm ngắm của ICAC. Tức là ngươi uống một ly rượu vang có giá 1.000 cũng có thể bị đám nam nhân mặc vest đen đột nhiên đẩy cửa xông vào bắt đi, yêu cầu ngươi giải thích rõ nguồn gốc của chai rượu vang đó. Làm lính quèn mới là chuyện vui vẻ nhất. Cho dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như chụp quan, điều tra lương thực nhập cảnh, số lượng gạo ai mà chẳng vớ được chút béo bở đúng không? Ngươi cho một chiếc VCR qua hải quan là có thể thu được 200 đô la Hồng Kông, hơn nữa đối phương cũng chỉ ham rẻ, mang về nội địa dùng chứ không buôn bán, vừa an toàn lại vừa đỡ lo. Cuộc sống quá sung sướng. Hơn nữa, Địch Vĩ Kiệt biết đối nhân xử thế, rất hài hước và hào phóng, các mối quan hệ trong đội ngũ hải quan tốt đến mức khiến người ta hâm mộ. Trong rất nhiều chuyện nhỏ nhặt, mọi người đều nể mặt hắn. Dù sao mọi người đều cảm thấy khoản tiền mấy trăm không phải chuyện to tát gì, tất cả đều lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Do đó, thu nhập của hắn tăng vùng vụt. Nghĩ mà xem, không có ai chú ý điều tra, còn trải qua cuộc sống thoải mái dựa vào các khoản tiền nhỏ tích góp. như vậy thì ai mà thèm làm giám sát khỉ gió gì đó chứ? Mặc dù lương tháng của hắn trên sổ sách chỉ có 6.000 đô la Hồng Kông, nhưng tiếp quản vị trí giám sát, có quyền lực điều tra các tổ nhỏ thì thế nào? Nhưng Địch Vĩ Kiệt không thể từ chối. Phương hướng của sự việc giống với suy đoán của hắn. Bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi hắn nhậm chức, ICAC đã xin quyền kiểm soát thông tin tất cả các tài khoản ngân hàng của hắn, hơn nữa còn tiến hành xét hỏi các chi phí tiêu dùng của hắn bất cứ lúc nào. Trước đây Địch Vĩ Kiệt sống rất xuề xòa, bây giờ than khổ không thôi. Không chỉ các doanh nhân muốn thông qua quan hệ hối lộ hắn khiến hắn thấy phiền toái, mà mỗi lần hắn tiêu tiền mời mọi người ăn khuya cũng nơm nớp lo sợ. Cuộc sống như vậy khiến hắn vô cùng ngột ngạt. Đúng lúc này, Hòa Ký đến tìm hắn. Trước giờ tập đoàn Cẩm Tú chưa từng làm chuyện vặt vãnh, vừa ra tay là muốn thâm nhập, hoàn toàn thâm nhập vào từng mắt xích của hải quan. Mà Địch Vĩ Kỳ có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, hiện tại đang chiếm vị trí giám sát chính là ứng cử viên mà tập đoàn Cẩm Tú muốn mở ra lỗ hổng này. Đinh Vĩ Kiệt có bạn gái, đây là chuyện ai cũng biết, dù sao bao năm qua hắn không cần phải che giấu chuyện này. Hơn nữa, hai người khá ân ái, cùng nhau vay tiền mua một căn nhà ở Tây Cống. Mặc dù nhà không phải là dinh thự rộng hàng ngàn mét vuông, nhưng cũng có diện tích khoảng hơn 40 mét vuông. Giá mua căn phòng này rất rẻ, thấp hơn giá thị trường 30%. Rẻ như vậy bởi vì chủ cũ của căn nhà không phải doanh nhân bất động sản hay di dân nên mới bán đi, mà là do quyền sở hữu tài sản nằm trong tay một công ty cho vay nặng lãi ở Trung Hoàng. Địch Vĩ Kiệt có rất nhiều mối quan hệ tốt, rất nhiên có rất nhiều bạn bè. Trong đó không thiếu dân giang hồ trong tam giáo cửu lưu. Hắn mua được căn nhà này là nhờ một người bạn chơi chung từ nhỏ làm việc ở công ty tài chính đó, mà ông chủ của công ty tài chính cũng muốn kết bạn với nhân viên hải quan. Vì vậy, giá nhà giảm bớt. Ban đầu Đinh Vĩ Kiệt còn lo lắng mình chiếm hời như vậy liệu đối phương có tìm mình nhờ vả hay không? Nhưng ngày ngày trôi qua, trong hai năm qua cả bạn của hắn lẫn công ty tài chính có băng đảng chống lưng đều không quấy rầy cuộc sống của hắn. Mãi cho đến tháng thứ ba, sau khi hắn được đề bạt làm giám sát. Xin hỏi đây là nhà của Địch tiên sinh đúng không? Đêm khuya có tiếng gõ cửa, Địch Vĩ Kiệt hơi căng thẳng. Nhưng khi hắn mở cửa, người bạn chơi chung từ nhỏ và ông chủ của công ty tài chính đã lâu không gặp lại xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí đối phương còn xách bánh ngọt và quà. A Uy. Mặc dù Đinh Vĩ Kiệt hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn niềm nở ôm đối phương. Đây là Lương tiên sinh, hẳn là ngươi vẫn còn nhớ. A Uy tiện tay đặt quà tặng sang một bên, mặt mày tươi cười, ta biết ngay là tên nhãi ngươi có triển vọng mà. Bây giờ trên vai đã có thêm một bông hoa rồi, vậy mà không báo cho bạn cũ. Nếu không nghe thấy Suy Thủy Tử nhắc đến thì ta cũng không biết chuyện này. Giám sát không phải là cuộc sống dành cho con người, ngày nào ta cũng bị ICAC theo dõi như phạm nhân. Nói thật là nếu không phải ta không còn nơi nào để đi, thì ta chẳng muốn làm. Đinh Vĩ Kiệt biết đạo lý có việc mới ghé nhà, hắn cười hì hì rót nước cho bạn, cũng âm thầm đánh tiếng trước. Công việc của A Lệ dạo gần đây thế nào? A Uy làm như nghe không hiểu, vẫn tươi cười nói tiếp, Lương tiên sinh và giám đốc của A Lệ rất thân thiết, giới thiệu công việc cho các ngươi rất dễ dàng. Nếu nói ban đầu Đinh Vĩ Kiệt vẫn chưa rõ mục đích của bạn mình và ông chủ Lương, thì bây giờ A Uy vẫn luôn nhấn mạnh mấy năm nay đã giúp đỡ mình thế nào, cho dù là kẻ ngu cũng biết mục đích của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Đinh Vĩ Kiệt đưa cho mỗi người một ly nước mát, huynh đệ à, nếu ngươi đến thăm ta thì ta rất vui vẻ. Nếu có việc gì cần ta giúp đỡ thì tuyệt đối đừng nói ra. Ngươi cũng biết hiện tại ICAC điều tra tội phạm chính trị nghiêm khắc cỡ nào mà. Ngươi nói ra, ta sợ chúng ta không làm bạn được nữa. Nét mặt A Uy hơi lạnh lùng. Nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười, A Kiệt à, nhà của ngươi, công việc của bạn gái ngươi đều do ta giúp đỡ. Chương 2932. Đủ rồi, A Uy. Ông chủ Lương vẫn im lặng ngồi trên sofa nãy giờ bỗng vỗ vai A Uy, sau đó nhìn Địch Vĩ Kiệt cũng mặt mày lạnh lùng, ta là Lương Khôn. Lương Khôn thuộc Hòa Ký. Sau khi Lương Khôn giới thiệu thân phận, trên mặt không còn vẻ con buông, thay vào đó là vẻ hung ác của dân giang hồ. Khoản vay lãi suất thấp để mua căn nhà này là công ty ta giúp ngươi xử lý, giá nhà cũng là ta chủ động chiết khấu gần 800.000. Ngươi có thừa nhận chuyện này không? Thừa nhận, cảm ơn Khôn ca. Địch Vĩ Kiệt nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên hắn biết những công ty tài chính này đều có băng đảng chống lưng, cũng biết thế lực của Hòa Ký hùng mạnh, cho nên giọng điệu của hắn trở nên lễ độ, nhưng thái độ vẫn kiên quyết. Ra ngoài lăn lộn là ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Lương Khôn tiếp tục nói. Ta biết căn nhà mang đến áp lực cho hai các ngươi, thế nên còn sắp xếp cho bạn gái ngươi làm giám đốc kinh doanh của một công ty trang sức. Ngươi có nhận ân tình này không? Ta nhận. Địch Vĩ Kiệt tiếp tục gật đầu. Ta đã giúp ngươi, vậy ngươi có thể giúp ta một việc không? Lương Khôn mỉm cười đưa ra yêu cầu của mình. Chúng ta nhận được tin tức mấy ngày nay hải quan các ngươi tăng cường cường độ tuần tra bởi vì muốn điều tra một người, có đúng không? Đinh Vĩ Kiệt không nói gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn biết tin tức này. Hơn nữa, tin tức này bắt nguồn từ tổ ba của Ủy ban Độc lập Chống Tham Nhũng Hồng Kông ICAC. Nghe nói người này là găng tay trắng của một nhân vật lớn, nhập cảnh để rửa một khoản tiền bất chính khổng lồ. Hiện tại người này đã bị rất nhiều phía theo dõi. Có thể nói là một khi người này nhập cảnh sẽ lập tức lọt vào thiên la địa võng. Trong tình huống này, Hoa Ký yêu cầu mình giúp đỡ đâu chỉ đơn giản là đòi trả ơn, mà là muốn mình chết. Sao các ngươi biết tin tức này? Địch Vĩ Kiệt không trả lời thẳng vào vấn đề, mà hỏi ra nghi vấn trong lòng. Người rất không thành thật, cũng rất thông minh. Có điều chúng ta thích qua lại với người thông minh. Lương Khôn nở nụ cười, chúng ta biết nhiều hơn ngươi. Chúng ta không chỉ biết người này là đối tượng mà ICAC và nội địa hợp tác điều tra, mà còn biết hắn là nam hay nữ, mang theo bao nhiêu tiền mặt. Chuyện gì các ngươi cũng biết, vậy mà còn muốn nhúng tay. Điên rồi à? Trên mặt Đinh Vĩ Kiệt tràn đầy vẻ không dám tin, ta biết Hòa Ký rất lớn mạnh, nhưng Cửu Long Thành trại không còn, hiện tại không phải là mấy chục năm trước. Nghe nói ngươi rất thích đấm bốc, cũng thích xem thi đấu đấm bốc. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Lương Khôn được hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn chỉ vào chiếc tivi đang chiếu cuộc thi đấm bốc, một tay đấm với vào nghề làm thế nào mới có thể nổi tiếng khắp thiên hạ một cách nhanh chóng. Địch Vĩ Kiệt lắc đầu. Đánh bại vua đấm bốc. Trong mắt Lương Khôn tràn đầy tự tin chỉ có ở thế lực lớn siêu cấp như Cẩm Tú, bởi vì vụ án này của Cục Chống Tham Nhũng Hồng Kông đã thu hút sự chú ý của các thế lực. Chúng ta cần dùng nó làm chiêu bài để đạt được thành công. Sau khi nói xong, Lương Khôn chỉ vào món quà trên bàn, trong này có số chip của sòng bạc Hào Giang tương đương 2 triệu tiền mặt. Chỉ cần ngươi tìm cơ hội đến đó chơi vài ván, chúng sẽ trở thành khoản tiền sạch sẽ chảy vào túi của ngươi. Yên tâm đi, ICAC không thể tra xét camera giám sát của sòng bạc Hào Giang, cũng không thể điều tra tài khoản. Nếu ta từ chối thì sao? Địch Vĩ Kiệt biết số chip này nóng bỏng tay, sự việc quá lớn, ta không dám tham dự. Ta có thể bảo bạn gái từ chức. Có thể nghĩ cách đền bù giá chênh lệch của căn nhà này, cầu xin các ngươi tha cho ta. Dù sao ta cũng chưa từng đắc tội các ngươi. Thái độ của hắn rất nhún nhường. Đừng vội quyết định. Mấy ngày tới chúng ta sẽ dùng 3 phương thức để bày tỏ thành ý với địch tiên sinh. Ngươi đã từ chối thành ý thứ nhất, vậy thì ta xin phép đi trước. Hành động của đối phương nằm ngoài dự đoán của Đinh Vĩ Kiệt, không dây dưa mà dứt khoát đứng dậy. Chúc ngủ ngon, mơ đẹp. Lương Khôn dẫn theo A Uy thoải mái ra về. Địch Vĩ Kiệt trằn trọc cả đêm. Nhìn bạn trai dậy sớm với hai mắt đỏ ngầu, cô bạn gái đề nghị, hay là chúng ta báo cáo chuyện này cho cấp trên, nhờ người của ICAC bảo vệ chúng ta. Như vậy là tìm đường chết đấy. Nghe thấy ý tưởng ngây thơ của bạn gái, Đinh Vĩ Kiệt lập tức lắc đầu ngoài ngoại. Hoa Ký có mấy trăm nghìn thành viên, tìm đại một tên làm bia đỡ đạn cũng đủ lấy mạng chúng ta. Đám người đó có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Vậy thì phải làm sao? Nữ nhân tên A Lệ hoảng sợ ra mặt, hôm nay ta từ chức luôn nhé. Khi nói đến hai chữ từ chức, nữ nhân có phần do dự. Dù sao tiền lương của nàng rất cao so với người cùng ngành. Nghĩ đến áp lực khoản vay, giọng nói của nữ nhân yếu bớt. Đừng vội. Ngươi không biết chuyện này khó cỡ nào đâu, Hoa Ký tìm ta chỉ là một khâu trong đó thôi. Ta có dự cảm rất nhiều người sẽ lên thuyền. Vì vậy chúng ta phải chờ đợi. Nếu thật sự có cơ hội thì ta muốn thử xem sao. Dù sao ta từng hứa với ngươi rằng chúng ta sẽ có cuộc sống giàu sang. Quả thật Địch Vĩ Kiệt rất thông minh, hắn biết số chip 2 triệu của đối phương chỉ là ném đá dò đường, thành ý tiếp theo mới bại lộ ý đồ. Tuy nhiên, hắn không ngờ thành ý thứ hai lại đến nhanh như vậy, còn rất chấn động lòng người. Địch Vĩ Kiệt có một chiếc xe Toyota màu bạc. Mỗi khi đi làm hắn đều lái chiếc xe có biển số ZE774 này chở bạn gái A Lệ đi làm trước. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng ở khúc cua thứ nhất, mấy cảnh sát giao thông bảo hắn đi đường vòng. Chương 2933. Tai nạn xe liên hoàn, phải nửa tiếng mới thông đường. Sếp địch đổi đường khác đi. Mặc dù không cùng một ban ngành, nhưng cảnh sát giao thông khu vực này có quan hệ khá tốt với Đinh Vĩ Kiệt. Thứ nhất, Bộ Giao thông thường xuyên cần phối hợp với hải quan làm việc. Thứ hai, Địch Vĩ Kiệt biết lợi dụng ân tình nhỏ để lôi kéo quan hệ. Hầu như ai cũng từng được hắn tặng quà vào ngày sinh nhật, cũng được hắn mời ăn khuya nhiều lần. Cảm ơn, hôm nào cùng đi câu cá nhé. Ban đầu Đinh Vĩ Kiệt không phát hiện thấy có gì bất thường. Hiện tại là giờ đi làm buổi sáng, quả thật có rất nhiều xe chạy ngang ngược. Nhưng khi hắn đi đến khúc cua thứ hai vẫn gặp cảnh sát giao thông. Địch Vĩ Kiệt đành phải chuyển hướng lần nữa. Khi đến một giao lộ, một chiếc xe buýt chạy quá nhanh, tông vào đuôi xe của hắn. Lúc Địch Vĩ Kiệt giận dữ xuống xe muốn lý luận với đối phương, đàm phán việc bồi thường, hắn bỗng ngây ra như phỏng. Bởi vì Lương Khôn ngồi trên xe buýt, thậm chí còn cầm một tờ báo, trông rất giống một nhân viên công sở đi làm. Địch tiên sinh. Mặc dù Lương Khôn giả vờ kinh ngạc trước cuộc gặp bất ngờ, nhưng Địch Vĩ Kiệt đứng dưới ánh mặt trời lại cảm thấy cả người rét run. Bởi vì hắn biết nếu tốc độ của xe buýt nhanh hơn 10 giây, thì khả năng cao là mình sẽ bị đâm chết giữa đường. Đấm bốc thì phải đánh với vua đấm bốc. Làm việc thì phải chọn việc khó mà làm. Lương Khôn vừa mỉm cười gọi cho công ty bảo hiểm, vừa nói nhỏ bên tai Đinh Vĩ Kiệt, có phải hôm nay sếp Địch chưa mở hộp thư nhà mình không? Về nhà mà xem, đây là thành ý thứ hai. Nói xong Lương Khôn mỉm cười vẫy tay với hắn, sau đó bắt taxi nghênh ngang rời đi. Cõi lòng Địch Vĩ Kiệt rối như tơ vò. Sau khi chở bạn gái đi làm, hắn không đến hải quan mà phóng xe vèo vèo về nhà. Sau khi chào hỏi quản lý tòa nhà, hắn thở hổn hển mở hộp thư ra. Bởi vì sáng nay tâm trạng căng thẳng nên hắn quên mở hộp thư. Dưới mấy tờ báo buổi sáng là một bức thư màu trắng. Từ chi tiết này có thể thấy tối qua đã có người nhét bức thư vào hộp thư. Địch Vĩ Kiệt run rẩy bóc thư. Trong phong bì không có thứ gì quý giá, chỉ có một tờ giấy trắng viết một câu. Đầu tiên, người sẽ bắt gặp vụ tai nạn xe ở đường Tuệ Mẫn. Tiếp theo, tuyến đường thứ hai cũng vậy. Ở tuyến đường thứ ba, xe của ngươi sẽ bị một chiếc xe buýt tông vào đuôi xe. Vì vậy, ngươi phải lái xe cẩn thận. Nội dung trên tờ giấy khiến Địch Vĩ Kiệt như bị sét đánh. Hắn đã hiểu ý nghĩa câu nói làm việc phải chọn việc khó mà làm của Lương Khôn. Trên tuyến đường thứ nhất, nếu hắn bắt gặp vụ tai nạn xe thì cùng lắm mình cũng chỉ sợ hãi mà thôi, nhưng có lẽ vẫn ôm tâm lý may mắn. Nhưng đối phương đã kiểm soát đường đi của hắn, cuối cùng còn vận dụng tài nguyên giao thông công cộng để cảnh cáo hắn. Độ khó và thế lực được thể hiện trong chuyện này khiến Địch Vĩ Kiệt sợ hãi. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, đánh thức Địch Vĩ Kiệt đang trầm tư. Lập tức đến văn phòng của ta, có chuyện tìm ngươi. Tổng giám sát hải quan cảng Thành Quan Kiến Minh bình tĩnh nói, nửa tiếng có đủ không? Đủ. Địch Vĩ Kiệt đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhanh chóng trả lời. Nửa tiếng sau, Địch Vĩ Kiệt ôm tâm trạng thấp thỏm đi vào văn phòng của Quan Kiến Minh. Hắn hơi bất ngờ bởi vì ở đây không chỉ có một mình Tổng Giám sát Quan Kiến Minh, Cục Phó Cục Hải quan Kỷ Vinh Sinh cũng đang ngồi trên sofa. Sếp Quan tìm ta có chuyện gì vậy? Địch Vĩ Kiệt dè dặt nói, sáng nay kẹt nay nên ta đến muộn. Không phải kẹt xe nhỉ? Tổng Giám sát Quan cười khẽ, ngươi được ta đề bạt, cho nên có mấy lời ta phải nói rõ. Ngươi có ý gì? Trên mặt Đinh Vĩ Kiệt tràn đầy nghi hoặc. Rượu vang bốc đô 586, mọi người cùng nâng ly cho việc hợp tác trong tương lai. Tổng giám sát quan thông thả đi đến tủ rượu trưng bày trong văn phòng, lấy ra một chai rượu vang, sau đó rót cho mỗi người một ly. Vị tổng giám sát tóc đã hoa râm này đưa ly rượu vang cho Đinh Vĩ Kiệt, sau đó nói một câu vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Để bày tỏ thành ý, ta đã gọi cục trưởng Kỷ tới đây. Thành ý thứ ba này có đủ không? Cảm giác sợ hãi trào dâng. Lúc này Đinh Vĩ Kiệt lạnh toát từ đầu đến chân, tựa như ngâm mình trong vực sâu lạnh giá. Không có lựa chọn. Tiền bạc, tính mạng, quyền lực. Những thứ này giống như một tấm lưới lớn im hơi lặng tiếng bao phủ, quấn quanh người hắn. Không thể thở nổi, không thể từ chối. Trên thế giới này có rất ít bí mật chân chính. Khi Đinh Vĩ Kiệt nâng ly, uống cạn rượu vang đỏ như máu, giới tài chính phương Nam của Hà Quốc và người cảng thành đều đổ dồn ánh mắt vào một người. Trương Bằng, quan chức cấp 2 của Hà Quốc, hiện đang giữ chức giám đốc chi nhánh phía Bắc của tập đoàn dầu mỏ Long Thành Hạ. Mặc dù hắn chỉ có cấp bậc trong doanh nghiệp chứ không nhậm chức trong giới chính trị, nhưng qua nhiều năm, hắn có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong rất nhiều ban ngành. Giới chính trị có rất ít chuyện được giữ bí mật hoàn toàn, huống chi rất nhiều người có quan hệ dây mơ rễ má với Trương Bằng. Vì vậy, khi Trương Bằng biết ban giám sát đã nhận được không dưới mấy chục đơn tố cáo chính danh, ngoài ra hai cấp dưới đắc lực của mình đã bị đưa đi điều tra, Trương Bằng biết rằng đã đến lúc mình phải rời đi. Vợ con hắn đã sang Mỹ định cư từ lâu, hiện tại việc duy nhất hắn phải làm là di dời toàn bộ tài sản mà mình vất vả tham ô trong nhiều năm qua ra nước ngoài. Khó trách mọi người đều chú ý đến hắn. Bởi vì số tiền Trương Bằng muốn di dời ra nước ngoài lần này là con số mà thời đại này không thể đưa tin, cũng là một con số khiến người bình thường khó mà tưởng tượng nổi. 8,2 tỷ. Hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì số tiền này chưa từng xuất hiện trong tài khoản của hắn, cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ người thân bạn bè của hắn. Thậm chí hắn còn gửi tiền tiết kiệm và vàng ở các nơi khác nhau. Chương 2934. Cất giấu là một chuyện, chuyển đi thế nào lại là một chuyện khác. Nhưng trên thế giới này, chỉ cần ngươi có tiền thì luôn có người nghĩ cách giải quyết khó khăn giúp ngươi. Chỉ cần tiền của ngươi đủ nhiều, những kẻ giải quyết khó khăn giúp ngươi sẽ chẳng màng đến pháp luật. Trương Bằng cực kỳ bối rối. Sau khi hắn cẩn thận hỏi thăm mấy người thì có người đến tìm hắn. Người thứ nhất là Lưu Sinh thuộc Vọng Bắc Lâu. Không hổ là Vọng Bắc Lâu, không hổ là lựa chọn đầu tiên của các chính khách Hạ Quốc. Lưu Sinh đã phô bày năng lực cực mạnh của mình. Đầu tiên, người này có thể xuất hiện tại hội nghị đỉnh cấp Long Thành, hơn nữa còn có thể khiến người ta sắp xếp hắn ở bên cạnh Trương Bằng. Nghĩ kỹ sẽ thấy cực kỳ đáng sợ. Sau khi hai người ngồi xuống trong một lát, Lưu Sinh lập tức tặng một món quà lớn. Đây là bản tóm tắt cuộc họp nội bộ về việc chống tham nhũng trong hệ thống dầu mỏ Long Thành lần này, ông chủ Trương đừng ôm tâm lý may mắn nữa, rời đi thôi. Sau khi hắn đặt bản tài liệu tuyệt mật này trước mặt Trương Bằng, tất cả lời giới thiệu Vọng Bắc Lâu chỉ là phù vân. Lấy được bản ghi chép này, thực lực có thể được miêu tả là đáng sợ. Ta có phương hướng rồi, nhưng ngươi cũng biết nền móng của ta nằm ở chỗ ai. Ta muốn chờ một tin tức xác thực từ hắn. Sau khi cửa phòng đóng lại, Trương Bằng và Lưu Sinh đều lột bỏ lớp ngụy trang. Thẳng thắn đến mức độ này là tối kỵ trong chính trị, có thể thấy thành ý hợp tác của hai bên. Không chờ được đâu. Lưu Sinh thuận miệng nói ra một tin tức khiến ông chủ Trương Bằng ấn lạnh cả người. Ngươi cũng biết hiện tại ông chủ của ngươi trong hệ thống tài chính đã chuyển về thành rồi. Không từ bỏ chút lợi ích, không hy sinh mấy nhân vật không lớn không nhỏ như các ngươi thì không giải thích với bên ngoài được. Chính trị phải công bằng. Lưu Sinh dùng tiếng Quảng Thành cực kỳ quái dị chậm rãi cất lời, hiện tại cần ổn định, động vào ngươi là tình thế bắt buộc phải làm. Bây giờ ngươi có thể rời đi an toàn bởi vì mạng lưới quan hệ của ngươi vẫn còn tác dụng. Nhưng tác dụng có hạn, ngươi chỉ có khoảng một tháng. Lưu Sinh cười khẽ, mấy năm nay các dự án khai phá lớn, thu mua lớn, điều động tài nguyên trợ giúp Tây Bộ đều qua tay ngươi. Ta nói ra một con số chắc hẳn là tài sản mà ngươi đang sở hữu. Từ 7 đến 10 tỷ. Sau khi Lưu Sinh thông thả nói ra con số này, trên mặt Trương Bằng tràn đầy kinh hãi. Kiếm tiền thì phải có mạng mà tiêu, còn phải tiêu thật vui vẻ, không có bất kỳ vấn đề gì. Lưu Sinh tiết lộ mục đích của mình, không có nhiều người có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa, mà ta là người thích hợp nhất. Tuy nhiên, ta thu phí rất cao. Nói trắng ra là bởi vì tài sản của ông chủ Lưu ngươi quá lớn, cho nên ta mới bỏ ra một cái giá lớn để lấy được bản ghi chép cuộc họp này và buôn 3.000 dặm đường xa đến Long Thành. Ta biết Vọng Bắc Lâu các ngươi. Trương Bằng chậm rãi nói, tỷ lệ bao nhiêu? 40%. Lưu Sinh nói ra một con số kinh hoàng, ta có thể giúp ngươi kéo dài thời gian, để ngươi có thể rời đi suôn sẻ. Ngươi ăn cướp đấy à? Trương Bằng đứng phắt dậy, giận dữ ra mặt. Ta ăn cướp, ngươi hút máu. Vẻ mặt Lưu Sinh bình tĩnh không hề thay đổi, ta cần xử lý rất nhiều mối quan hệ mới có thể giúp ngươi rời đi một cách thuận lợi. Giá này không đắt. Cho ta thời gian suy nghĩ. Đây là câu trả lời của Trương Bằng. Người thứ hai đến tìm Trương Bằng là Chu Bá Hổ, một trong ba ông chủ ngân hàng ngầm lớn nhất phương Nam. Chu Bá Hổ cực kỳ thần bí trong mắt người ngoài, nhưng so với Lưu Sinh thì cả chiêu bài lẫn thực lực của hắn đều chênh lệch thấy rõ. Đầu tiên, hắn không có năng lực xuất hiện trong hội nghị tối cao như Lưu Sinh. Mặc dù hắn cũng thông qua một nhân vật lớn có lai lịch đáng gờm giới thiệu qua điện thoại, có tư cách ngồi ở nơi bí mật giống Lưu Bằng, nhưng khí thế kém hơn nhiều. Thứ hai là quà gặp mặt. Lưu Sinh tiện tay lấy ra ghi chép hội nghị tuyệt mật, còn Chu Bá Hổ thì tặng một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá mấy trăm nghìn. Đúng là Trương Bằng thích đồng hồ đeo tay, nhưng đang lúc sống còn mà lại tặng thứ này thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặc dù mục đích của Chu Bá Hổ là khoe tài lực, nhưng giá trị của chiếc đồng hồ này chẳng là gì so với bản ghi chép kia. Hai bên trao đổi rất nhiều vấn đề. Trong quá trình bàn bạc, quá nửa thời gian Chu Bá Hổ khoe khoang mình đã từng hỗ trợ bao nhiêu người di dời tiền tham ô, phân tích đại cục gần như là méo mó có còn hơn không. Nhưng một câu nói của Chu Bá Hổ đã làm Trương Bằng dao động. Phí thủ tục 28%. Tuy trong tên của Chu Bá Hổ có chữ hổ, nhưng hắn lại gầy như sào tre. Sau khi đưa ra giá cả, hắn nở nụ cười dữ tợn. Ta biết Vọng Bắc Lâu đã đến tìm ngài, nhưng lệ phí của bọn hắn cao ngất ngưỡng, còn bên ta thì dịch vụ ngon giá rẻ. Chọn thế nào tùy ngài quyết định. Chu Bá Hổ cười ha hả đứng dậy, từ nay về sau ngài không còn nguồn tiền nữa, tiêu bao nhiêu ít đi bấy nhiêu. Có đôi khi nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm, nên tiêu tốn thì phải tiêu tốn. Ta cần thời gian cân nhắc. Trương Bằng cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Chu Bá Hổ ra tay, đương nhiên các ông trùm trong lĩnh vực thị trường tài chính ngầm phương Nam sẽ không ra tay. Các tập đoàn rửa tiền ở cảng thành tuy thủ pháp và đường dây của bọn hắn không hề thua kém Vọng Bắc Lâu, nhưng không có tài nguyên ở nội địa như Vọng Bắc Lâu, vì vậy bọn hắn không tìm đến cửa. Chính vì thế, nhất thời chỉ có hai con đường này bày ra trước mặt ông chủ Trương Bằng. Lựa chọn thế nào là vấn đề lớn nhất của ông chủ Trương? Chọn Vọng Bắc Lâu thì lợi ích lớn nhất là nhận được tài nguyên của Vọng Bắc Lâu, có rất nhiều chỗ lợi cho việc ổn định ở quốc gia khác. Nhưng phí quá đắt. Lưu Sinh nói một câu nhẹ bẫng đòi lấy đi 40% tài sản hắn vơ vét được suốt mấy chục năm, Trương Bằng không thể nào chấp nhận được chuyện này, chọn Chu Bá Hổ thì rẻ hơn, nhưng tài nguyên ít hơn Vọng Bắc Lâu, rủi ro cũng lớn hơn. Chương 2935. Có đôi khi một con kênh tham lam sẽ mất mạng vì miếng thịt thối. Trương Bằng rối rắm rất lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định, đó là sai nữ nhân mình tin tưởng nhất tên Triệu Hồng Địch, tức Hồng Tỷ nổi tiếng Long Thành đích thân đi cảng thành một chuyến. Hắn đưa ra quyết định này không có gì kỳ lạ. Bởi vì sau khi dò la tin tức từ nhiều phía, hắn nghe nói có công ty ở cảng thành chỉ thu phí khoảng 15%. Tương đương 8 tỷ đó, mỗi phần trăm đều là một khoản tiền lớn, nhất là sau này bỏ trốn sang đất khách quê người không có thu nhập, thật sự là Trương Bằng rất tiếc của. Tuy hơi nguy hiểm nhưng con số có thể tiết kiệm đủ khiến hắn mạo hiểm. Chẳng qua Trương Bằng đã quen lăn lộn giới chính trị trong nước, lại là địa đầu xà Long Thành, cho nên hắn đã xem nhẹ cơn chấn động mà số tiền kết xù của hắn gây nên trên giang hồ. Hắn nghĩ rằng mình chỉ dò đường trước mà thôi, hẳn là không nguy hiểm lắm. Nhưng trên thực tế, không chỉ giang hồ mà cả tổ giám sát cũng đã để mắt đến con cá lớn này. Quả thật Trương Bằng rất giỏi ngụy trang. Mặc dù trong lòng nóng nảy như kiến bò trên chảo lửa, nhưng hắn vẫn mở họp, vẫn tiếp tục triển khai dự án, dẫn đến cấp dưới hoàn toàn không phát hiện ra có quá nhiều điểm bất thường. Cũng chính vì thái độ này của hắn nên mấy ngày nay hắn vẫn có thể nhận được hàng triệu tiền hoa hồng, đáp cầu dắt mối cho mấy thương nhân. Những thương nhân đó vẫn chưa biết mình đã rước họa vào thân, thậm chí còn cố ý tổ chức một bữa tiệc phong nguyệt cao cấp. Thế giới không lớn, một trong số thương nhân đó đã liên lạc với Nhiếp Bảo Bảo, người đã dần vững gót chân trong giới phong nguyệt Quảng Đông. Mà Nhiếp Bảo Bảo cũng rất nghĩa khí. Nàng không chỉ giảm giá 20%, mà còn sắp xếp hai trong năm kim hoa của công ty quản lý mình vừa tiếp quản từ Tây Môn lên sân khấu. Nói đến sảng khoái và chất chơi thì phải nói tới các ông chủ ngoài biên chế. Thật ra Trương Bằng không có hứng thú, nhưng nhìn gái đẹp trẻ trung dáng ngon múa điều thủy tụ cuốn hút giữa đình thủy tạ, hắn vẫn không kìm được cảm khái. Hiển nhiên nữ nhân kia có bản lĩnh không tầm thường trên sân khấu, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười, mỗi động tác lắc lư đều có thể khơi dậy ham muốn chinh phục của nam nhân. Nhất là mấy động tác múa bay lên cao, đôi chân trắng trẻo thon dài như ẩn như hiện lại càng hấp dẫn. Giá thế đường bồi dưỡng mỹ nhân, mỗi người đều là cực phẩm. Thương nhân ngồi bên cạnh Trương Bằng phụ họa, khuyết điểm duy nhất là đắt. Nữ hài này tên là Chu Nhược Nhược, chỉ một điệu múa này mà ta phải trả 80.000 tệ. Trương Bằng không quá kinh ngạc trước lời cảm khái của thương nhân. Với tài sản hiện tại của hắn, tất nhiên cuộc sống cá nhân vô cùng đặc sắc. Hắn cũng từng qua lại với mấy công ty người mẫu của giá thế đường, thậm chí hắn còn từng bao nuôi một hoa khôi do giá thế đường bồi dưỡng. Bao nuôi suốt 2 năm. Về sau cô bồ nhí mà hắn thích nhất là Triệu Hồng Địch náo loạn ầm ĩ, hắn thật sự hết cách nên mới đành lưu luyến chia tay đối phương. Trong 2 năm đó, hoa khôi không kiếm được nhiều tiền từ hắn, nhưng nàng đã dựa vào mấy dự án hắn phê duyệt cho nàng, kiếm được số tiền đủ để cơm no áo ấm cả đời. Chu Nhược Nhược đã nhìn thấy ông chủ Trương Bằng được mọi người vây quanh. Trước khi tới đây, chủ mới của công ty là Nhiếp Bảo Bảo, cũng là chị đại trong giới phong nguyệt Quảng Đông đã nói rõ với Chu Nhược Nhược, ta không quan tâm ngươi dùng cách nào, nhưng ngươi phải bắt nối quan hệ với Trương Bằng. Bảo Bảo tỷ, ta hiểu rồi. Nữ hài bày tỏ lòng trung thành. Nữ hài tử có thể trở thành hoa khôi chốn phong nguyệt, bất kể xinh đẹp cỡ nào cũng không có một ai là người đơn giản. Mặc dù các nàng không tham dự vào bất kỳ chuyện gì trên giang hồ, việc duy nhất phải làm là lấy sắc hầu người, sau đó cung cấp tin tức để đổi lấy tiền tài, nhưng không có nghĩa là các nàng không nhạy tin. Hoa khôi dưới trướng Liễu Tiên Khai kia không biết hiện tại Nhiếp Bảo Bảo dựa vào cây đại thụ che trời Tiểu Hồng Bào Thiên Nam ư? Hay là có ai không biết cái chết của Liễu Tiên Khai là kết quả của trận đấu giữa hai bên? Trong mắt Chu Nhược Nhược, Liễu Tiên Khai đã là cây cao bóng cả rồi. Nhiếp Bảo Bảo có thể lặng lẽ diệt trừ Liễu Tiên Khai, đồng thời làm cho Giá Thế Đường không có hành vi phản kích, há chẳng phải nàng còn đáng sợ hơn à? Cho nên Chu Nhược Nhược tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, bởi vì nàng biết rõ mình có thể kiếm được số tiền đủ để mình ung dung tự tại cả đời hay không phụ thuộc vào bà chủ mới của mình. Chu Nhược Nhược đã dốc mọi vốn liếng. Thấy nét mặt Trương Bằng vẫn bình tĩnh như thường, Chu Nhược Nhược lập tức làm một động tác phất tay áo cực đẹp, để cho ống tay áo trắng tinh của mình lướt nhẹ qua gò má đối phương. Hương thơm thoang thoảng chui vào mũi, Trương Bằng hít sâu đầy si mê. Màn chọc ghẹo của Chu Nhược Nhược vẫn chưa kết thúc. Nhạc chuyển điệu, nữ hài lướt nhẹ ra đằng sau Trương Bằng, hất tay áo dài lên mặt hắn một lần nữa. Trương Bằng lại hít sâu. Sau hai ba lần chọc ghẹo, rốt cuộc biểu cảm bình tĩnh của Trương Bằng cũng nứt toát, nụ cười nhẹ xuất hiện bên môi. Thương nhân bên cạnh rất thông minh, lập tức lên tiếng, Trương Tổng có muốn qua đêm ở đây không? Lao động kết hợp với nghỉ ngơi mới làm tốt công việc. Thay đổi tâm trạng cũng tốt. Trương Bằng ngửa cổ uống cạn ly rượu. Kế tiếp, cả chủ và khách trong bữa tiệc đều vui vẻ. Sau khi Trương Bằng đã ngà ngà say được Chu Nhược Nhược dìu vào căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất, hình ảnh hắn nhìn thấy không phải khung cảnh tràn đầy sắc dục mờ ám, mà là một nữ nhân yên tĩnh ngồi đó nhìn mình. Ngươi là ai? Trương Bằng nhìn nữ nhân hơn 30 tuổi, mặc đồ công sở ở phía đối diện, biểu hiện rất cảnh giác. Ngươi ra ngoài trước đi. Nhiếp Bảo Bảo xua tay với Chu Nhược Nhược, đối phương ngoan ngoãn đi ra ngoài. Chương 2936. Ta chọn phương thức gặp mặt này bởi vì cuộc gặp gỡ và trò chuyện của chúng ta cần phải đủ bí mật. Nhiếp Bảo Bảo nhìn Trương Bằng lộ rõ vẻ nghi ngờ, người có biết trong bữa tiệc hôm nay có hai nhân viên phục vụ mới, cả hai đều là nhân viên của bộ phận giám sát Long. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.